Vạn cổ chí tôn, chương 2034, mở ra võ quyết 1, gocchuyenaudio.com. Trần Phong gật đầu, nói: "Năm đó ta ngươi hai người đều từng bại ở trong tay hắn, chỉ là một đường cách biệt cực kỳ cảm thấy đáng tiếc. Nhưng hiện tại xem ra, sợ là ngươi ta hai vợ chồng cùng liên thủ, mới có thực lực cùng hắn đánh một trận rồi." Lương Ngọc Y lắc đầu, nói: "Bây giờ Lý Vân Tiêu càng cho ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, giống như là như lâm vực sâu. Sợ là ta ngươi liên thủ, đều chưa chắc là đối thủ của hắn." Trần Phong Viễn thần sắc khẽ động, nói: "Người này thật có lợi hại như vậy. Lời đồn về hắn ta cũng nghe qua một ít, hắn hiện tại tựa hồ còn là tội phạm bị Hồng Nguyệt Thành phát lệnh truy nã đi." Trần Phong cũng là lộ ra vẻ hoài nghi, nói: "Ngọc Y, chúng ta liên thủ sáng lập ra bộ thần thông này, uy lực mạnh mẽ ngươi hẳn là rất rõ ràng." Lương Ngọc Y vốt cằm nói: "Ta trực giác cực nhỏ làm lỗi, Lý Vân Tiêu chỉ là đứng ở đó, cho ta cái loại cảm giác này, cái loại cảm giác này." Nàng muốn nói lại thôi, tựa hồ có chút không tiện nói rõ. Trần Phong nhướng mày, nói: "Ở đây đều là người một nhà, có lời gì cứ việc nói thẳng, không cần có bất luận cái gì kiêng kỵ." "Ừ," Lương Ngọc Y lúc này mới lên tiếng, thở hắt ra, ngưng thanh nói: "Cái loại cảm giác này, mặc dù là trên người Tam Thúc Tổ cũng không có quá, giống như là đối mặt với phụ thân đại nhân như nhau." "Cái gì?" Mấy người đều là sắc mặt đại biến. Trong miệng của Lương Ngọc Y phụ thân đại nhân tự nhiên chỉ chính là Đao Kiếm Tông tông chủ Trần Đoạn Thiên, một trong 7 đại tông chủ. Trần Phong cao mày nói: "Tuy rằng ta đối với Lý Vân Tiêu hết sức coi trọng, nhưng Ngọc Y, cảm giác của ngươi lần này thực sự hoang đường chút rồi." Lương Ngọc Y lặng lẽ không nói, nàng cũng biết nói ra cực kỳ hoang đường, mặc dù là mình cũng khó mà tin được, nhưng loại cảm giác này thật là chân chân thiết thiết như vậy. Trần Phong Viễn cũng là gương mặt không tin, nói: "Được rồi, bất kể như thế nào, từ trong lời nói của các ngươi biết được Lý Vân Tiêu này xuất chiến nói, phần thắng là cực lớn. Nhưng có một vấn đề, đó là Lôi Hổ Hỏa Báo tuyệt sẽ không để cho ta xuất chiến kỳ đối thủ của hắn." Trần Phong nói: "Ta nghĩ cũng đúng, Lôi Hổ Hỏa Báo tất nhiên sẽ muốn Tam Thúc Tổ xuất chiến, như vậy thì xem như Lý Vân Tiêu có thể thắng, cũng chỉ là một thắng bại một lần, còn kém cực kỳ trọng yếu một ván. Trận thứ ba này, tất nhiên do Hằng Vũ Công Tử và Long Gia Nhị vị thiếu chủ tuyển chọn ra." Mộc Hữu Vân đột nhiên nói: "Nếu không phải có thể thắng dễ dàng nói, không bằng đem chiến cuộc mở rộng đến 5 trận làm sao?" Long Gia Nhị vị thiếu chủ và Mộ Dung Công Tử đều là thực lực thông thiên, hơn nữa tận lực áp chế tu vi, căn bản tra xét không ra, nhưng ta tính ra, hẳn là đều ở trên Bát Tinh Vũ Đế. Đám đệ tử danh môn thế gia này đều thân mang bảo vật áp chế khí tức, thần thức phổ thông căn bản không thăm dò ra sâu cạn. Trần Phong Viễn vui vẻ nói: "Nếu là ba người hắn đều có thực lực Bát Tinh Vũ Đế, liền 5 trận tỷ thí phần thắng của chúng ta lớn hơn nữa." Mộc Hữu Vân nói: "Đã như vậy, vậy liền quyết định như thế. Phong Viễn tiên sinh và Lý Vân Tiêu một thắng một bại nói, trong ba người bọn họ chỉ cần hai người thắng được là được." Trần Phong Viễn đem kết giới triệt hồi, Mộc Hữu Vân cao giọng nói: "Nếu hải tộc chư vị đưa ra muốn võ quyết, chúng ta tự nhiên là vui vẻ đáp ứng." gocchuyenaudio.com, để càng công bình bày ra thực lực lưỡng tộc, không bằng đem buổi diễn định vị 5 trận 3 thắng chế làm sao? Một bên bại trận lập tức rời khỏi Hải Mộc Trấn. Hải tộc bên này đều là trầm mặc không nói, nhất tề nhìn về phía Lôi Hổ Hỏa Báo, lấy hắn dẫn đầu. Lôi Hổ Hỏa Báo cười to nói: "Được, còn hy vọng khi các ngươi thua rồi, không nên nuốt lời." Mộc Hữu Vân nói: "Không người nào tin liền không lập, lang lành càn khôn, thiên hạ hào kiệt cộng đồng chứng kiến, ai nếu nuốt lời tất thành thiên hạ cười chê." Trong lòng của Lôi Hổ Hỏa Báo cả kinh, nói đến phân thượng này, nếu là bọn họ thua, hắn thật đúng là không có ý tứ vác mặt dày đi đoạt đồ vật. Hơi trầm tư một chút, nhân tiện nói: "Được, vậy thì do ta Phong Viễn tiên sinh lên trận chiến đầu tiên mở màn đi." Cả người hắn bay lên trời, trong hai tay đều kéo một lôi cầu, trên đó điện quang chớp động liên tục soi sáng một mảnh bầu trời. Mà dưới chân còn lại là đạp một đoàn hỏa vân, như là cưỡi mây đạp gió vậy, bay trên trời cao uy phong lẫm lẫm. Ánh mắt mọi người đều một chút hội tụ đến trên người của Trần Phong Viễn. Trần Phong Viễn sắc mặt băng lãnh, còn hiện lên một tia vẻ xấu hổ, phẫn mà nói: "Ván này lão phu chịu thua, không cần so nữa." Dầm, lần này trong cả nhân tộc đều tiếng động lớn xôn xao lên, các loại giật mình, vô cùng kinh ngạc, phẫn nộ và chửi bậy. Đây đang giở trò quỷ gì? Vừa mới đáp ứng nhân gia võ quyết trận đầu đã chịu thua, chẳng lẽ có cái gì dự mưu? So đấu thua là chuyện nhỏ, khí tiết chuyện lớn. Như thế không làm, nhân tộc mặt mũi đều vứt sạch. Thối cái gì 7 đại siêu cấp thế lực, chỉ biết ở trước mặt người mình ra vẻ ta đây, thứ hèn nhát. Trần Phong Viễn vẻ mặt thẹn thùng đỏ bừng, hận không thể có lỗ nẻ chui vào. Lúc này cũng có người nói, lại nhìn phía đi, nếu chúng ta đưa ra 5 trận, trận đầu này chịu thua tất nhiên ở trong dự tính, mọi người không cần loạn mắng. Đúng thế, có bản lĩnh ngươi lên A, tên hải tộc kia rõ ràng chính là cửu tinh đỉnh phong tồn tại, mạnh mẽ xuất thủ chẳng lẽ không phải tự tìm khi dễ, đến lúc đó đối với tộc ta sĩ khí đả kích lớn hơn nữa, không bằng thoải mái chịu thua. Đúng, Phong Viễn tiên sinh cũng không phải thiên hạ vô địch, chỉ cần cuối cùng có thể thắng, đó là thắng lợi. Các loại thanh âm hiểu ra vang lên, tiếng chửi rủa và châm chọc mới dần dần suy yếu xuống tới. Ha ha, coi như ngươi tức thời. Lôi hổ hỏa báo vừa thu lại khí thế trên người, trực tiếp rơi xuống, khinh miệt nói. Trận thứ hai, các ngươi do ai lên? Mộc Hữu Vân trong lòng thầm nghĩ, Trần Phong Viễn trực tiếp chịu thua, đích xác quá ảnh hưởng sĩ khí rồi, phải hòa nhau một ván. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vân Tiêu, nói. Vân Tiêu công tử, trận này ngươi lên được chứ? Vân Tiêu công tử, Phi Nghê đột nhiên sắc mặt đại biến, cả kinh nói. Vân Tiêu, Lý Phi Dương, Lý Vân Tiêu, hắn là Lý Vân Tiêu. Lời này vừa nói ra, nhất thời bên trong sân thoáng cái vắng vẻ không gì sánh được, đảo mắt lại trở nên sôi trào, cơ hồ là nổ tung. Cái gì, hắn chính là đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện Lý Vân Tiêu. Năm đó trên Hồng Nguyệt Thành đánh bại hải tộc Vương Tử, lúc bị Hồng Nguyệt Thành khắp thiên hạ phát lệnh truy nã Lý Vân Tiêu. Toàn bộ tiếng kinh nghi đều nổi lên bốn phía, ai nấy lộ ra vẻ chấn động. Cách chương.